Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chi tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 217 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương hiện tại đang chứng thực phẩm chất đang chứng thực luyện đan sư ở bên trong hiệp hội đan đạo. Và như vậy thì cụ thể tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 217. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với tập số 217 có tựa đề Chứng nhận đan đạo. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Dược giới có hệ thống nghiệm chứng cảnh giới đan đạo khá là hoàn thiện. Người bước vào đan đạo khi mới 13 tuổi hoặc 16 tuổi thì sẽ thực hiện nghiệm chứng tư chất cùng với cảnh giới lần đầu tiên. Vật vị xương không có nghiệm chứng một lần nào, khiến cho đan gia trong đại sảnh nháy mắt phán định ra tư chất của hắn rất kém cỏi. Linh đan tông tựa giống như là một tam lưu tông môn thì phải, tư chất của tên này khẳng định cũng chỉ là tam lưu. Kỳ quái, hắn không đến thành trì gần tông môn để mà nghiệm chứng đan đạo, hết lần này tới lần khác lại đến thượng càn thành chúng ta vậy. Không phải là hắn muốn tới tham gia đàn đầu đấy chứ? Trời đất, thật sự là có cái khả năng này. Khi mọi người thấp giọng nghị luận về nhìn về phía Vân Phi Dương, trên mặt biểu hiện ra biểu lộ giống như là cười mà không phải cười. Nếu như giao hòa này đến từ Tam Lưu Tông Môn thật sự tham gia đàn đấu, chắc chắn là sẽ vô cùng khôi hài. Vân Phi Dương ngồi trên ghế dựa, hai tay ôm ngực, hai con mắt híp lại. Hắn tự nhiên nghe được mọi người nhỏ giọng nghị luận, thế nhưng lại xem thường. Thùy Thủy thì âm thầm lắc đầu. Chỉ có nàng biết, gia hỏa đang bị bọn họ xem thường, không chỉ là thiên tôn, còn có thực lực chuẩn nhị phẩm đan vương. Bất cứ một hành vi nào xem thường hắn đều là phi thường buồn cười, vô cùng là vô tri. Thời gian dần trôi, sau khoảng nửa canh giờ, thì một trưởng lão lúc này hô lên. Vân Phi Dương, tới lượt người chắc thí rồi. Vân Phi Dương mở mắt ra, tiếp theo thì liền đi vào bên trong phòng chứng nhận phía bên trái. Căn phòng rộng chừng khoảng 50 mét vuông, trung ương có đặt một cái đan lô, hai bên có không ít dược tài. Vừa đi vào, Vân Phi Dương đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc cùng với cảm giác được hỏa diễm khô nóng. Trác thí trưởng lão nhìn danh sách nói, người trẻ tuổi này không có trải qua bất kỳ một đan đạo nghiệm chứng nào sao? Đúng, Vân Phi Dương đáp. Trác thí trưởng lão nói, là kẻ ngoại lai sao? Không có hồ là lão giang hồ, không có giống như cái đám đàn già tuổi trẻ phía bên ngoài kia nghi vấn tư chất của Vân Phi Dương, mà đầu tiên nghĩ đến là người đến từ ngoại giới. Không sai, Vân Phi Dương đáp. Trưởng lão chỉ vào đan phương trên bàn. Kỳ lại đan phương này, trong vòng nửa canh giờ luyện chế ra đan dược. Vân Phi Dương đi đến trước bàn xem đan phương, bắt đầu luyện chế. Hỏa diễm nóng rực hiện ra, trưởng lão thấy như vậy thì thần sắc lập tức biến đổi, cả kinh hô lên, là tiền thiên chân hỏa. Chân hỏa Vân Phi Dương xuất hiện, hỏa diễm khí tức chí thuần chí nhiệt từ chứng nhận thất toát ra. Những đan giả đang chờ đợi nghiệm chứng cảm nhận thấy thì trong lòng chấn kinh. Thùy Thủy thì rất bình tĩnh, nàng sớm đã nghĩ tới Vân Phi Dương tiến vào chứng nhận thất sẽ triệu hồi ra chân hỏa, có thể làm cho tất cả mọi người phải trợn mắt. Hỏa diễm này thật là tinh thuần, ít nhất cũng phải đạt đến huyền giai. Bởi vì luyện chế hoàng giai hạ phẩm đan dược, cho nên Vân Phi Dương triệu hồi ra chân hỏa cũng không có phóng thích ra trạng thái mạnh nhất. Đan giả ngoại giới không có thấy qua hỏa diễm, chỉ có thể từ bên trong khí tức suy đoán đại khái khoảng huyền giai trở lên. Hai trưởng lão phụ trách điểm tên vội vàng đi vào bên trong chứng nhận thất sư cấp. Nhìn thấy Vân Phi Dương triệu hoán ra chân hỏa thì không khỏi sợ hãi. Hỏa diễm rực rỡ rất nhiều, nhưng hỏa diễm đạt đến thiên giai cao phẩm thì lại chỉ có thể là đếm được trên đầu ngón tay thôi. Không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ có đàn giả ngưng luyện ra chân hỏa xuất hiện ở bên trong thượng càn thành. Trong lúc ba tên trưởng lão kia còn đang chấn kinh, Vân Phi Dương tiện tay vung lên, chân hỏa chậm nhẹ mắt nuốt mất đan lô, bắt đầu luyện chế dược tài. Mỗi một động tác, mỗi một bước đều là không có kẽ hở nào, đều vô cùng hoàn mỹ, không tì vết. Ba trưởng lão đạt đến đan vương trong nháy mắt liền đưa ra kết luận, cái này tuyệt đối là một đan đạo cao thủ. Không có bao lâu, đan dược hoàng giai hạ phẩm dùng để chắc thí đã được luyện chế thành công. Không hề nghi ngờ, mãn đan, phẩm chất hoàn mỹ. Chắc thí trưởng lão cầm đan dược trong tay, cảm thụ thấy năng lượng phát ra từ bên trong, hai tay run rẩy, nói là siêu việt hoàn mỹ. Hai vị trưởng lão khác cũng vội vàng đi đến dò xét, huyền niệm chỉ bao phủ một chút thôi, thân thể đột nhiên cứng ngắc lại. Vân Phi Dương luyện chế ra đan dược cấp thấp nhất, phẩm chất đã là siêu việt hoàn mỹ, cho dù ba người thì cũng khó mà có thể luyện chế ra được. Có thể làm được điểm này đại biểu cho cái người này trường khống hỏa diễm đã đạt đến mức lô hỏa thuần thành, linh hồn lực cực kỳ mạnh. Chắc thí trưởng lão cũng là để ép sự chấn kinh, nói: Tiểu hữu, người bây giờ có thể luyện chế ra đan dược ở cấp bậc gì? Từ người trẻ tuổi thành tiểu hữu đã chứng minh rằng đan đạo của Vân Phi Dương đã được hắn coi trọng. Nhất phẩm chân đan, Vân Phi Dương nói. Hắn không nói mình có thể luyện chế ra nhị phẩm. Dù sao, xác suất thành công không đạt tới 6 thành, không có bất cứ ý nghĩa gì. Chắc thí trưởng lão ngưng trọng. Tiểu hữu, vậy thì xin mời theo ta đi phường cấp chứng nhận thất. Vân Phi Dương nói. Không phải là nghiệm chứng từng phẩm sao? Tiểu hữu, người đã có trần hòa, thủ pháp luyện đan còn là hoàn mỹ không tì vết, không cần phải nghiệm chứng từng phẩm. Được, như thế mới bất việc. Vân Phi Dương cười. Được chắc thí trưởng lão dẫn dắt, Vân Phi Dương đi ra khỏi sư cấp chứng nhận thất mà tiến vào phường cấp chứng nhận thất. Tình huống là như thế nào vậy? Sao tên kia lại tiến vào phường cấp chứng nhận thất như vậy? Những võ giả trong đại sảnh hoảng hốt. Thôi thì nói thầm. Xem ra, chắc thí trưởng lão đã ý thức được rằng đan đạo của hắn cực kỳ mạnh. Khóe miệng của nàng hiện lên mỉm cười mê người. Ây, cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Thế nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến âm thanh, Thùy Thủy quay đầu nhìn lại ngạc nhiên hô. Là người? Là ai? Phượng Minh. Giờ phút này, hắn rất ôn tồn lễ độ ngồi tại chỗ Vân Phi Dương ngồi khi trước, cười nói. Cái gia hỏa yêu bóng vía kia đâu rồi? Gia hỏa yêu bóng phía khẳng định chính là Vân Phi Dương. Cái gì? Nhất phẩm đan vương? Lợi hại đến như vậy? Đan giả đang chờ đợi nghiệm chứng đan đạo, nhìn thấy chiếc ngực của Phượng Minh lấp lóe huy chương màu bạc, ánh mắt phát ra sự hâm mộ thật sâu. Phượng Minh vô cùng hưởng thụ loại ánh mắt kia. Đây cũng là lý do vì sao hắn muốn đến đan đạo hiệp hội, không phải là chứng nhận đan đạo gì, thuần túy chỉ là vì trang bức. Thùy Thùy cũng mặc kệ hắn. Tâm tình của Phượng Minh không tệ, cười nói. Cô nương, ta thấy gia hỏa mềm yếu kia thật là không đáng để dựa vào. Thùy Thùy thản nhiên nói. Nếu như ta là người thì sẽ mau chóng rời khỏi chỗ này càng xa càng tốt. Cái gì? Tại sao? Phượng Minh ngạc nhiên hỏi. Thùy Thùy đáp. Bởi vì như vậy thì người mới còn cơ hội sống sót. Phượng Minh cười lên ha ha. Ây da, ý cô nương là có người muốn giết chết bản thiếu sao? Thùy Thùy không còn nói mà nên đứng lên, đi qua ngồi lên một chỗ vắng. Phượng Minh thì giống như là thuốc cao da chó vậy, lách mông lên đi tới, ngồi xuống bên cạnh cười. Cô nương, không biết quý danh của cô... Thùy Thùy không đáp. Lúc này thì một tên thủ hạ quát lạnh. Này này, công tử nhà ta đang hỏi tên cô đó, không có nghe thấy hay sao? Thiếu Tam. Phượng Minh khiển trách, không có được vô lễ với người đẹp như vậy. Võ giả gọi là Thiếu Tam vội vàng gật đầu. Dạ, công tử. Phượng Minh còn nhìn về phía Thùy Thùy cười. Cô nương, tình khí thủ hạ trí tôn cảnh này của ta có hơi chút lỗ mãng, đã để cho cô chê cười rồi. Thủ hạ trí tôn cảnh sao? Đàn giả phụ cận kinh biến. Công tử này không chỉ có huy chương đan vương, lại còn có cả thủ hạ trí tôn cảnh. Nếu như không phải là dòng chính của nhị lưu, thì cũng là chuẩn nhị lưu. Thu Ý Thủy không đáp. Nàng thật không có hứng thú để ý tới cái người này. Vốn Phượng Minh còn muốn tiếp tục lôi kéo làm quen, trong vương cấp thất lại đột nhiên hiện ra khí tức hỏa diễm khủng bố. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người bị khí tức hỏa diễm tinh thuần ảnh hưởng, hỏa thuộc tính nhỏ yếu bên trong thân thể run rẩy kịch liệt, tựa giống như là đang hoảng sợ vậy. Ở trời đất, hỏa diễm mạnh như vậy, theo khí tức này tới mà xem, chỉ là phải đạt đến địa giai rồi. Trong phòng chứng nhận chỉ có tên kia, chẳng lẽ ngọn lửa này là do hắn bạo phát ra? Đan giả ở bên trong đại sảnh kinh hãi nghị luận. Thu Ý Thủy còn nói thầm, xem ra hắn đã bắt đầu luyện chế nhất phẩm chân đan rồi. Sắc mặt của Phượng Minh ngồi bên cạnh càng khó nhìn, bởi vì địa giai cao phẩm hỏa diễm huyền dương hỏa bên trong cơ thể của hắn bị ép cho không có dám động đậy mảy may khi mà cảm nhận thấy hỏa diễm cường hãn kia bạo phát. Có thể làm được điểm này, nói đúng hơn, đan giả đang chứng nhận ở bên trong phòng chứng nhận vương cấp kia bạo phát ra hỏa diễm, chỉ là phải đạt đến thiên giai. Phượng Minh luôn tự xưng là thiên tài lại bị đả kích thật sâu, rốt cuộc minh bạch thượng càn đan cùng tổ chức ra đan đấu quả nhiên là cao thủ như mây. Nhưng vào lúc này, một đan giả biết rõ các loại hỏa diễm bừng tỉnh đại ngộ hô lên, cái này là thiên chân thể, thiên chân hỏa. Cái gì? Mọi người trừng to hai mắt. Phượng Minh tới đây trang bước cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cố ngạo nghĩ cùng với tự tin cũng là yếu đi vài phần. Tiền thiên chân hỏa là một thiên giai cao phẩm, cao hơn huyền dương hỏa của hắn cả một đại cấp bậc, khẳng định không giả bộ trêu bò được. Bên trong sẽ là ai vậy, lại có thể có hỏa diễm khủng bố như thế? Trước mặt tiền thiên chân hỏa, vị dòng chính phượng già này hoàn toàn không có cái cao ngạo gì. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không có nghĩ đến đan giả đang chứng nhận trong phòng là tên mặt trắng nhỏ đeo kiếm ở trong miệng của mình. Khi lãng tiền thiên chân hỏa như là từng làn sóng từ bên trong phòng chứng nhận bay ra, nhiệt độ khi thì đề cao, khi lại giảm xuống. Tuy rằng hơi thở tán ra bên ngoài không có tạo thành thương hại gì quá lớn đối với những võ giả, thế nhưng mà cũng khiến cho mọi người ở hiện trường hãi hùng khiếp vía. Mà hỏa diễm trong thân thể của bọn họ thì hoảng sợ, không có dám nhúc nhích mảy may. Thu Ý Thủy cũng âm thầm lắc đầu. Tên kia luyện nhất phẩm chân đan gì mà thành thế lớn như vậy. Một ngày sau, khí tức tiền thiên chân hỏa bao phủ ở bên trong đại sảnh dần dần thu liễm, cuối cùng thì bình tĩnh trở lại. Kết thúc rồi sao? Mọi người ngạc nhiên. Trong nhận thức của bọn họ, luyện chế chân đan cho dù là nhất phẩm thấp nhất thì chỉ ít cũng phải mất chừng khoảng vài ngày. Nhanh như vậy mà đã kết thúc rồi, hẳn là luyện đan thất bại sao? Có đàn giả suy đoán như vậy, mọi người cũng đồng ý. Phượng Minh thì còn âm thầm cười lạnh. Chân hỏa thiên giai cao phẩm tuy rằng rất đáng sợ, thế nhưng không cách nào luyện chế ra được chân đan thì lại không thành vấn đề gì. Thu Ý Thủy cũng rất khó hiểu. Lẽ ra tên kia đã có năng lực luyện chế tất cả các nhất phẩm chân đan, không nên thất bại mới đúng. Thế nhưng lúc này, ở trong phòng chứng nhận vương cấp truyền đến những tiếng vang thanh thúy, mà điều này đại biểu cho thành đan. Thu Ý Thủy bừng tỉnh đại ngộ, không phải Vân Phi Dương thất bại, mà tốc độ tên này luyện chế nhất phẩm chân đan càng nhanh hơn so với luyện chế hoán linh chân đan. Một ngày luyện chế ra nhất phẩm chân đan, khóe miệng của Thu Ý Thủy co rút, nói thầm, tên này ngày càng yêu nghiệt. Nàng hiểu rõ tình huống nên không sao, bọn người Phượng Minh thì lại không biết, cho nên khi nghe thấy âm thanh thành đàn, từng tên đều là ngây ngốc. Tình huống lạ như thế nào vậy? Chẳng lẽ là trong phòng này còn có đan giả khác đang luyện đan? Võ giả ngoài đại sảnh không rõ ràng, mà chắc thí trưởng lão trong phòng chứng nhận thì lộ ra vẻ mặt ngốc trệ. Hắn cầm một phiên nhất phẩm chân đàn vừa mới ra lò trong tay, từ chất lượng đến mà xem, không thể nào nghi ngờ là phẩm chất hoàn mỹ. Cùng lúc đó, trên mặt bàn còn có 9 viên đan dược đồng phẩm chất, mãn đan hoàn mỹ phẩm chất, không có để kinh ngạc. Dù sao, tam ngũ phẩm đan phương đều có thể làm được. Mà để chắc thí trưởng lão chấn kinh, đó là người này luyện chế thành chỉ dùng có một ngày. Dù là lục phẩm đan vương trở lên thì cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Thần tốc như vậy. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Chắc thí trưởng lão lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vân Phi Dương đang mỉm cười, ánh mắt phát ra sự sợ hãi. Một khắc này, hắn cảm giác mình nhìn không có phải là người nữa, mà giống như là một tên yêu nghiệt vậy. Thế nào, đã thông qua chưa? Vân Phi Dương hỏi. Chắc thí trưởng lão lấy lại tinh thần. Tiểu hữu, xin ngươi chờ một chút, lão hủ đi lấy vương cấp huy chương. Nói xong thì vội vàng rời khỏi chứng nhận thất. Đại bá. Khi hắn vừa mới đi ra thì đã nghe có người hô. Quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên nói. Tiểu Minh, người thế nào tới đây? Phượng Minh lúc này đi lên, cung kính cúi đầu. Phụ thân ta để cho ta tới tham gia đàn đấu Thượng Càn Đan Cung. Nguyên lai, chắc thí trưởng lão này tên là Phượng Hiền, đại bá của Phượng Minh. Khó trách tiểu tử này sẽ đến đàn đạo hiệp hội trang bức như vậy. Đàn già chờ đợi chắc thí hiện ra vẻ sùng bái. Người trẻ tuổi kia nằm giữ thực lực đàn vương, đại bá còn là thành viên của hiệp hội đàn đạo, tương lai sẽ là tiền đồ vô lượng. Người cũng tham gia đàn đấu sao? Phượng Hiền khẽ giật mình, thế nhưng nhìn thấy huy chương trước ngực của chất nhì, nhất thời cười. Nguyện lại là đã bước vào nhất phẩm đàn phường. Khó trách, khó trách. Phượng Minh còn giả đò gãi đầu, có chút khiêm tốn. Chất nhì chỉ là hơi có một chút tiểu thành, không có cách nào có thể so với ngũ phẩm đàn phường giống như là đại bá ngài. Phượng Hiền vỗ bả vai của hắn, khích lệ. Tiểu Minh, tu luyện thật tốt, Phượng gia ta về sau có thể là bước vào nhất lưu hay không, thì phải nhìn xem người rồi. Yên tâm đi, đại bá. Phượng Minh ta nhất định là sẽ nỗ lực nghiên cứu đàn đạo, để cho Phượng gia có thể nâng cao một bước. Người nào trong phòng vương cấp chứng nhận, mà lại có tiên thiên chân họa như vậy? Tên này tớ chủ động chào hỏi, thứ nhất là muốn mượn thân phận đại bá trang bước một phen. Thứ hai, là muốn biết được bên trong đến cùng là thần thánh phương nào. Phượng Hiền ngưng trọng nói. Tiểu Minh, đàn giả chứng nhận bên trong tên là Vân Phi Dương, không chỉ có nắm giữ tiền thiền chân hòa, còn trong một ngày ngắn ngủi luyện chế ra được nhất phẩm chân đàn, từ chất đàn đạo là vô cùng nghịch thiên. Phượng Minh cả kinh. Một ngày luyện chế ra được nhất phẩm chân đàn. Đả kích, thật sâu đả kích. Bởi vì nhất phẩm chân đàn, đan vương như là hắn, luyện chế ra nhất phẩm chân đàn, đơn giản nhất, cũng phải mất khoảng chừng 5 ngày. Đàn giả đẳng cấp thấp cũng là bị cả kinh thân thần sắc đại biến, nghĩ thầm, trời đất, còn có thiên tài, còn muốn trâu bò hơn cả dòng chính của Phượng gia. Chí tuần võ giả gọi là Thiếu Tàm đứng ở sau lưng của Phượng Minh nói thầm. Vân Phi Dương, cái tên này tại sao nghe có chút quen tai? Tiểu Minh, Phượng Hiền chân thành nói, người này sợ rằng cũng sẽ tham gia đàn đấu, tuổi tác của các người cũng tương tự, có thể kết giao thì kết giao, tuyệt đối là không được đắc tội. Vân Phi Dương yêu nghiệt, để cho vị trưởng lão chắc thí kia đoán ra, hắn cũng tham gia đàn đấu, coi như không có đạt được danh hiệu đệ nhất thì cũng sẽ được Thượng Càn Đan Cung nhìn chúng. Mà đi qua dạy bảo, hệ thống càng mạnh, tư nguyên càng cao hơn, tương lai thành tựu thập nhị phẩm đan vương cũng không có gì là quá khó. Làm trưởng lão phụ trách chắc thí cảnh giới của đàn đạo hiệp hội, Phượng Hiền nhìn người vô cùng là chuẩn xác. Nhưng nếu như biết rằng cháu trai của mình chân trước vừa mới tiến vào thành, chân sau đã đắc tội cùng với Vân Phi Dương, sợ rằng sẽ ngã quỵ tại chỗ. Phượng Minh gật gật đầu. Đại bá, ta biết rồi. Phượng Minh cũng không có nhiều lời nữa, vội vàng rời đi. Hắn không chỉ lấy huy chương đại biểu cho đan phương, mà còn muốn thông chỉ đến cao tầng của đàn đạo hiệp hội. Bởi vì căn cứ theo quy định của hiệp hội, bình thường có đàn đạo thiên tài, có thiên giai họa diễm xuất hiện, thì nhất định là phải báo lên trên. Phượng Hiền vừa mới rời đi, Phượng Minh đưa ánh mắt khóa chặt chứng nhận thất vương cấp, thỉnh thoảng làm thế nào kết giao tốt cùng với người bên trong. Dù sao, ánh mắt của đại bá từ trước đến nay là vô cùng chuẩn. có thể kết giao cùng với loại người này, tiến vào thượng càn đan cung cũng có thể là chiều ứng lẫn nhau. Không bao lâu, Phượng Hiền đi vào lại bên trong chứng nhận thất. Tiểu Hiếu, đây chính là huy chương của nhất phẩm đan vương. Hắn lấy ra một cái huy chương lấp lánh hào quang màu bạc. Đừng nhìn đồ vật nhỏ, chất liệu rất phổ thông, thế nhưng lại là biểu tượng vinh diệu ở dược giới. Bao nhiêu đàn già vì nó mà phấn đấu cả đời. Vân Phi Sương tiếp lấy huy chương, cười. Ha ha, cảm ơn. Khi nói, liền treo huy chương lên trước ngực. Cuối cùng, hắn cũng trở thành một đan vương chân chính. Nếu Tiểu Hiếu đã là một đan vương, căn cứ theo quy định, Linh Đan Tông cũng sẽ từ tam lưu mà bước vào nhị lưu. Bất quá, phải đi theo trình tự, chỉ ít là cần phải một tháng thì mới có thể tuyên bố. Được, Vân Phi Sương ứng tiếng. Phượng Hiền lại nói tiếp. Tiểu Hiếu, người lần này đến Thượng Càn Thành là vì để tham gia đàn đấu hay sao? Đúng. Phượng Hiền nói thầm. Quả nhiên là không có đoán sai. Hắn cười. Chất nhì của lão hủ cũng muốn tham gia đàn đấu Thượng Càn đàn cùng. Tuổi tác cũng là tương tự với Tiểu Hiếu. Không ngại để lão giới thiệu một phen. Hai người các người có thể là xác mình đàn đạo, lẫn nhau đề cao. Vân Phi Sương cười. Vậy thì tốt quá. Phượng Hiền cười nói. Chất nhì của ta đang đứng ở bên ngoài. Tiểu Hiếu người ra ngoài trước, để lão hủ sửa sang lại dược tài một chút. Phượng Minh cùng với rất nhiều đàn già đều đang nhìn chăm chú vào chứng nhận thất. Giờ phút này bọn họ biết một đan vương nắm giữ thiên thiên chân hỏa sắp bước ra. Lúc này, cửa phòng mở ra. Phượng Minh lúc này lập tức đi tới, trên mặt mang theo ý cười. Trong đầu sớm đã tổ chức tốt những lời nói. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy rõ tướng mạo, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Cả kinh hô lên. Là người. Phần Phi Sương cũng vô cùng kinh ngạc. Đến đây nghiệm chứng đàn đạo, tại sao lại nhìn thấy tên tiểu tử này? Chẳng lẽ là đặc ý gây chuyện sao? Lão tử đã tha cho người một lần rồi, thế nào lại còn được đà lần tới? Phần Phi Sương không rõ ràng nhíu mày, con người hiện lên tia tức giận. Phượng Minh không có để ý tới hắn giận dữ, mà đang khó mà tin tên mặt trắng nhỏ này là người mình phải đợi sao. Hắn vội vàng lách qua nhìn lại chứng nhận thất, lại phát hiện ra bên trong ngoại trừ đại bá đang chỉnh lý đàn lô cùng với dược tài thì không còn có người nào. Tâm lý của Phượng Minh lộp bộp một cái, thầm nghĩ không thể nào tin. Xác thực mà nói là không muốn tin mới đúng. Thế nhưng khi ánh mắt của hắn rời xuống, nhìn thấy huy chương nhất phẩm đàn vương ở trước ngực của Vân Phi Sương thì tâm thời nhất thời lạnh xuống. Phượng Minh ổn định lại tâm thần, lần cuối xác nhận. Người là Vân Phi Sương. Vân Phi Sương thản nhiên đáp. Cả tên của ta cũng biết rồi, xem ra người đến có chuẩn bị. Phượng Minh triệt để sụp đổ, nguyên lai cái tên mặt trắng nhỏ này thật sự là Vân Phi Sương mà đại bá nói tới. Đúng vào lúc này thì Phượng Hiền cũng đi ra, hắn cười. Tiểu Hữu, đây chính là chất nhì của lão hủ. Nguyên lai, hắn là chất nhì của ông sao? Vân Phi Sương cười nhạt một tiếng. Phượng Hiền khẽ giật mình. Nghe Tiểu Hữu người nói như vậy, chẳng lẽ là nhận biết nhau? Nhận biết, đương nhiên là nhận biết. Vân Phi Sương cười. Ta vừa mới tiến vào Thượng Càn Thành thì đã có giao lưu cùng với chất nhì của người rồi. Phượng Hiền không nghe ra câu này ẩn chứa ý gì. Hắn cười. Đã nhận biết, vậy thì tốt quá rồi. Đi, hôm nay lão hủ sẽ thiết yến, xin mời Tiểu Hữu nể mặt cùng tới. Hắn đang dùng hết mọi khả năng sáng tạo ra cơ hội kết giao cho chất nhì. Nhưng Phượng Minh thì đang run rẩy bắp thịt, biểu hiện trên mặt cũng là vô cùng đặc sắc. Hắn muốn mở miệng, lại không biết nên nói thế nào cho phải. Dù sao, giao hạ mình nhục nhã lại được đại bá coi trọng. Không cần phải đi đến lầu tiếp khách. Chúng ta đi tới đan đài. Vân Phi Sương cười. Đan đài sao? Phượng Hiền khẽ giật mình, chợt cười. Tiểu Hiếu, chỉ là giao lưu, thì cần phải gì đi đến đó làm gì? Vân Phi Sương lắc đầu. Ta muốn tiến hành một trận sinh tử đan đấu cùng với chất nhì của người. Phương Hiền nghe vậy thì nụ cười trên mặt ngưng kết. Là một lão giang hồ, nếu như lúc này còn nghe không hiểu Chất Nhi và Vân Phi Dương này có mâu thuẫn thì cũng là tòi công lăn lộn mấy chục năm. Hắn vội vàng kéo Phượng Minh qua một bên, có chút giận dữ, thấp giọng nói: Tiểu Minh, là có chuyện gì xảy ra? Ta... Phượng Minh sụp đổ, sau đó kể lại ngọn nguồn. Sau khi biết được hết thầy, Phượng Hiền kém chút nữa trực tiếp bất tỉnh. Đại bá ta cực khổ sáng tạo ra cơ hội kết giao đàn đạo thiên tài, tiểu tử người thì lại sớm đắc tội với người ta rồi. Người nó! Phượng Hiền hung hăng nguýt hắn một cái, vừa vàng đi đến trước mặt Vân Phi Dương cười. Tiểu hiểu, Chất Nhi của ta thất lễ, xin đừng trách. Nói rồi quát lớn với Phượng Minh: Tiểu tử hỗn đàn kia, mau chạy tới đây chịu tội với tiểu hữu. Phượng Hiền lúc này đi tới cú đầu nói: Thật xin lỗi. Tên này sợ. Dù sao Vân Vi Dương khi trước bạo phát ra hỏa diễm đã để cho hắn ý thức thấy đối phương rất mạnh, mà một ngày luyện chế thành nhất phẩm chân đàn cũng là hắn xa xa theo không kịp. Nếu như mà biểu hiện kiên cường đi tới sinh tử đàn đấu thì kết quả khẳng định là thua. Đàn đấu thua không quan trọng, nhiều lắm thì tại nghề không bằng người. Thế nhưng đó là sinh tử, thua thì phải chết. Biết rõ là thua mà còn muốn đi đến sinh tử đàn đấu, đây không phải là kiên cường mà chính là chịu chết. Cho nên Phượng Minh lựa chọn nhận sợ, lựa chọn xin lỗi Vân Phi Dương. Chỉ là Vân Phi Dương lại thản nhiên nói: Ta vốn là không có muốn so đo cùng với người, lựa chọn nhường nhịn. Thế nhưng đuổi tới đàn đạo hiệp hội cũng quá là khi dễ người rồi. Phượng Minh sụp đổ. Ta tới đàn đạo hiệp hội là muốn đi tìm đại bá, thuận tiện trang bức. Ai nghĩ đến là người cũng tại đây. Phượng Hiền hiểu tính tình của Chất Nhi mình, vội vàng giải thích: À, tiểu hữu, xin người đừng có hiểu lầm. Mình nhì là muốn đến tìm lão hủ thôi. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương cười: Nếu như là hiểu lầm, vậy thì xóa bỏ đi. Nói rồi chắp tay muốn rời đi. Vân mỗ cáo tử. Chậm đã. Phương Hiền vội nói: Cháu của ta khi trước mạo phạm, ta làm trưởng bối thiết yến xem như là chịu tội với tiểu hữu. Vân Phi Dương không thể nào từ chối thịnh tình, chỉ có thể đồng ý. Mà khi hắn theo Trác Thí trưởng lão rời đi, trong đại sảnh nhất thời muốn nổ tung. Làm cho Trác Thí trưởng lão nhiệt tình chiêu đãi như vậy, Vân Phi Dương này thật đúng lợi hại. Nếu như mà người có thiên tài cao phẩm hỏa diễm như là Tiên Thiên Chân Hỏa, cũng có thể là được đãi ngộ như vậy. Ấy, ta sao, thôi quên đi, có thể là cường hóa hỏa diễm liền đến huyền giai cao phẩm, ta đã là thỏa mãn lắm rồi. Lần đan đấu tới của Thượng Càn Đan Cung, chỉ sợ là Vân Phi Dương này sẽ có biểu hiện rất là kinh diễm. Trác Thí trưởng lão đan đạo hiệp hội Phượng Hiền nhiệt tình mời. Nhất phẩm đan vương Phượng Minh xin lỗi, khiến cho mọi người thật sâu nhớ kỹ Vân Phi Dương. Lầu tiếp khách, Phượng Hiền chọn phòng thượng đẳng ở trên lầu 9 của một tử lầu xa hoa nhất ở bên trong Thượng Can Thành. Thiết đến mở tiệc chiêu đãi Vân Phi Dương vô cùng nhiệt tình, khiến cho Phượng Minh bên cạnh cũng rất khó chịu. Không thể nào phủ nhận, nằm giữ Tiên Thiên Chân Hỏa, tên này rất ngầu. Thế nhưng đại bá nịnh nọt đủ kiểu như vậy, có phải là có chút hơi quá rồi không? Cho đến khi tàn tiệc, Vân Phi Dương mang theo Thu Y Thủy rời đi. Phượng Minh rốt cuộc thì nhịn không được, mở miệng hỏi thăm: Tiểu Minh. Thế nhưng Phượng Hiền lúc này lại hỏi, lại nói: Đại bá người công tác ở đàn đạo hiệp hội cả trăm năm, gặp được không ít những đàn đạo thiên tài. Lần đầu tiên nhìn thấy có người giống như là Vân Phi Dương. Nếu như ta không đoán sai, kẻ này tương lai rất có thể là sẽ trở thành đan đế. Cái gì? Phượng Minh trừng to mắt. Đan đế, tồn tại chí cao vô thượng ở dược giới. Cho dù hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, chưa có từng xa xỉ nghĩ rằng có một ngày có thể là đạt tới cái từng thứ này. Phượng Hiền ngưng trọng nói: Không thể nào nhìn thấu tu vi võ đạo của người này, xem ra cũng đã đạt đến thiên tôn cảnh rồi. Thiên tôn? Ánh mắt của Phượng Minh khiến ra vẻ hãi nhiên. Đại bá là một cường giả sắp bước vào thiên tôn, hắn nói như vậy chắc chắn là không sai. Nhất phẩm đan vương, thực lực thiên tôn, tên kia thật đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Phượng Hiền lại nghiêm túc nói. Kẻ này có lẽ là Thiên Kiều. Phượng Minh há rộng miệng, tuy dược giới có một chút phòng bế, rất ít khi lui tới các giới khởi khác, nhưng đàn xạ bên trong vẫn nghe nói qua vạn giới Thiên Kiều mình. Người có thể được tổ chức này phong làm Thiên Kiều, không ai không là tuyệt đỉnh thiên tài, không ai không là rồng trong loài người. Nhưng vào lúc này, Khuyết Tam đứng ở phía sau, đột nhiên vỗ trán cả kinh. Công tử, ta nhớ ra rồi, hắn là tiểu thần giới Vân Phi Dương. Tiểu thần giới Vân Phi Dương. Phượng Hiền cùng với Phượng Minh nhìn sang, Khuyết Tam liền kể điều mà mình biết khi mấy tháng trước tiến về Minh Vương giới. Biết được, trước đây không lâu, Linh Vũ giới và tiểu thần giới khai chiến ở vực ngoại chiến trường. Biết được, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện, khuất nhục ngũ hành chí tôn, chạm giết thiên tôn sơ kỳ, trung kỳ. Biết được, dẫn đầu mấy chục vạn dị tộc võ giả phá đi chủ thành của địch giới, ngạnh kháng thiên khiển. Phượng Hiền cùng với Phượng Minh đứng yên tại chỗ, hai mắt trừng lớn, nội tâm bị rung động thật sâu, thật lâu không thể nào lắng lại được. Người xác định, hắn là tiểu thần giới Vân Phi Dương. Phượng Hiền hỏi lại một lần nữa. Khuyết Tam kiên định đáp, là hắn. Lúc tiến về Minh Phương giới, lượng giới đại chiến vừa vặn là kết thúc. Lúc ấy vội vàng làm chính sự, chỉ nhìn sơ qua Vân Phi Dương trên màn sáng. Về sau sự tình xong xuôi, hắn trở về dược giới trước. Nghe võ giả tranh nhau nghị luận nói đến sự tích Vân Phi Dương, thì mới biết ra hỏa mình vội vàng liếc qua là trâu bò cỡ nào. Lúc trước ở ngoài thành, khi Tam nhìn thấy Vân Phi Dương, thì cảm thấy người này khá quen mắt. Thế nhưng cũng không nghĩ sâu. Đi vào đàn đạo hiệp hội, nghe được tên của hắn, thì mới bắt đầu suy tư. Trong tiệc rượu, hắn cũng âm thầm quan sát Vân Phi Dương. Vừa mới rồi, rốt cuộc thì cũng nghĩ ra, Vân Phi Dương trước mặt và người mình nhìn thấy ở trên màn sáng là chính cùng một người. Nghe Khuyết Tam xác định, bắp chân của Phượng Minh như là nhũn ra vậy, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Một ngưu nhân có thể chạm giết thiên tôn trung kỳ, mình lúc ấy vậy mà lại châm chọc khiêu khích hắn như vậy, càng nghĩ lại càng sợ. Phượng Minh lại không chút nào hoài nghi, nếu như lúc đó tên kia tức giận lên, vùng tay một cái thôi thì có thể bóp chết mình. Phượng Hiền cũng là kinh hồn bạt vía. Tiểu Minh, Vân Phi Dương này là một nhân vật hung ác, người bây giờ có thể còn sống, thật là vô cùng may mắn. Nhớ đó, về sau ra ngoài, chứ có tùy tiện trêu chọc người khác, dù nhìn giống như là người bình thường, nói không chừng cũng là một tấm sắt không thể nào đá được. Phượng Minh vội vàng gật đầu. Giờ phút này, hắn biết Vân Phi Dương bưu hãn, thì bị đả kích thật sâu, tin tưởng rằng về sau ra ngoài, sẽ vô cùng điệu thấp. Mình gì? Phượng Hiền nghiêm túc nói. Kẻ này rất đáng sợ, nhất định là phải kết giao thật tốt. Đại bá, ta biết rồi. Phượng Minh không còn cách nào khác. Hiện tại, hận không thể nào đuổi theo Vân Phi Dương để mà nịnh nọt, từ đó bồi dưỡng hào cảm. Các người có nghe nói hay không, ngày hôm qua ở bên trong đàn đạo hiệp hội, có đàn giả triệu hồi ra tiền thiên chân hỏa. Trời đất, là ai mà có thể ngu như vậy? Ta nghe nói người kia gọi là Vân Phi Dương, đến từ Tam Lưu Linh Đan Tông, cũng thu được chứng nhận nhất phẩm đan vương. Có tiền thiên chân hỏa, có nhất phẩm đan vương thực lực, nếu như mà tới tham gia đan đấu, khẳng định là có thể đoạt được thứ hạng cao. Hắn là tới tham gia đan đấu đó, buổi sáng vừa mới đi đến thượng Càn Đan Cung để mà báo danh rồi. Lần này thật là không có uổng công chúng ta đi một chuyến, có thể là thấy được thiên thiên chân hỏa thiên giai rồi. Thượng Càn Thành, dù là trà quán hay tửu lâu, chỉ cần là địa phương có đan giả thì đều đang nghị luận về Vân Phi Dương. Đan đấu còn chưa bắt đầu, hắn đã nổi danh toàn thành. Thượng Càn Đan Cung cũng là nhận được tin tức, vì thế cố ý mở một cuộc họp khẩn cấp thương thảo về chuyện này. Cùng chủ, ta mới nhận được tin tức chính xác từ đan đạo hiệp hội, Vân Phi Dương kia thật là một nhất phẩm đan vương, thật sự là có tiền thiên chân hỏa. Một trưởng lão lên tiếng. Một lão giả tóc tím cười. Đây chính là một mầm mống tốt. Theo như lão hủ thấy, không có cần đàn đấu, trực tiếp liền trúng tuyển rồi. Không sai. Hai trưởng lão khác cũng đồng ý. Bắc vực đã vạn năm qua chưa có xuất hiện qua người nào mang theo thiên giai cao phẩm hỏa diễm. Phần phi dương đến để cho các trưởng lão của Thượng Càn đan cùng hưng phấn không thôi. Điều này là vô cùng bình thường. Đổi lại là các nhất lưu tông môn khác, nếu như biết được có đan đạo thiên tài như vậy, khẳng định cũng là sẽ tranh đoạt. Thế nhưng, công chủ Diêm Tam Tình, Tiên Phong Đạo Cốt ngồi ở vị trí đầu vị, lại nói: tùy kẻ này ưu tú, thế nhưng vẫn phải tham gia đan đấu. Như thế thì mới có thể phán đoán được đan đạo tư chất của hắn có xứng với tiền thiên chân họa không. Vậy cũng đúng. Các trưởng lão tỉnh táo trở lại. Nếu như chỉ có hỏa diễm thiên giai, không có đan đạo tư chất đối ứng, vậy tiềm lực trưởng thành sẽ có hạn. Lão già tóc tím nói: cùng chủ, chỉ cần là tư chất của tiểu tử kia không quá yếu, vậy cứ giao cho lão hủ, dù là hủ mộc thì cũng có thể bồi dưỡng thành nhân tài trụ cột. Một trưởng lão khác cười: Tam trưởng lão, người nhìn chúng tiểu tử kia, ta lại không có đồng ý. Đúng đúng, nói giống như chúng ta không thể nào cải tạo hủ mộc thành nhân tài trụ cột không bằng. Vân Phi Dương còn chưa có tham gia đan đấu, còn chưa có chứng minh được thực lực cùng với tư chất của mình. Các trưởng lão của Thượng Càn Đàn Cung đã bắt đầu cướp người rồi. Nhưng vào lúc này, trong đại điện truyền đến một âm thanh nuốt vào. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một lão già đầu bù tóc rối đang nằm ở tại góc cuối trên sàn nhà. Hắn buông cái hồ lô rượu xuống, lau đi vết rượu nơi khóe miệng say khướt. Ây dạ, tiểu tử kia chính là của ta rồi, ai cũng đừng cớ mà đoạt. Diêm Tam Tịnh vội vàng đứng lên, cung kính chào hỏi. Tham kiến Thái trưởng lão. Các trưởng lão khác cũng nhào nhào đứng dậy hành lễ, thế nhưng trong lòng vô cùng sụp đổ. Tiểu Gia Hòa bị Thái Thượng trưởng lão nhìn trúng, mình khẳng định là đoạt không được. Thái trưởng lão lùng la lùng lay đứng lên, treo hồ lô rượu bên hông, lười biếng nói: À, ta đi đò tư chất của tiểu tử kia trước. Khi nói chuyện, chân trước đã đá vào chân sau, rời đi. Nhìn như là lùng la lùng lay, thế nhưng bên trong bộ pháp lại ẩn chứa một loại ảo nghĩa nào đó. Diệu Tam Tịnh ngưng trọng nói: Thái trưởng lão đã bước vào tam phẩm bán tiền rồi. Sau khi rời khỏi tửu lâu, Vân Phi Dương mang theo Thu Y Thủy ở lại khách sạn, yên tĩnh chờ đợi đàn đấu một tháng sau bắt đầu. Thừa dịp thời gian này, hắn lấy linh hồn hình thái dung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục, một bên nghiên cứu thần nông đan điền, một bên thì luyện đan. Hỏa diễm bào phủ bách thảo đan lô, đi qua dài răng sạc luyện chế, dần dần tản mát ra mùi thuốc, cuối cùng thì thuận lợi thành đan. Lấy đan dược ra để vào trong bình, Vân Phi Dương lắc đầu, vẫn chưa được. Nhìn thấy luyện chế nhị phẩm chân đan, tuy là 10 phần dược tài thành công được 8 phần rồi, thế nhưng hắn lại cảm thấy bất mãn, bởi vì đây là dựa vào bách thảo đan lô. Nếu như mà đổi lại là đan lô phổ thông, xác suất thành công khẳng định là sẽ bị giảm mạnh. Muốn bước vào nhị phẩm đan vương, chỉ ít là cần một đoạn thời gian rất lâu. Phần Phi Dương cũng là có một chút gấp. Hắn muốn càng nhanh chóng trưởng thành, càng nhanh chóng đột phá. Dù sao thì cũng có trách nhiệm tại thân, không thể nào dừng ở tại dược giới quá lâu được. Lại đi ra khỏi Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương nị non. Ai, gấp quá cũng không được, đi một bước thì lại nhìn một bước xem. Ây à, gấp cái gì, nhìn cái gì vậy? Lúc này đột nhiên, bên tai vang lên âm thanh say khướt. Vân Phi Dương giật mình, vội vàng mở mắt ra. Một lão già đầu bù tóc rối đang ngồi ở bên trong phòng hiếp mắt nhìn mình. Mùi rượu bay ra từ trên người của lão. Người là ai? Vân Phi Dương cảnh giác hỏi. Đầu tiên xuất hiện ở tại phòng của mình mà không có kinh động tới, thực lực của người này khẳng định là vô cùng mạnh. Lão già tóc tai bù xù gỡ hồ lô rượu bên hông xuống, ngửa đầu hung hăng mà uống một ngụm. Chính là hả? Ta chính là sư tôn của người đó. Sư tôn. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Lúc nào mình lại thêm một tên sư tôn rồi, làm sao một chút ấn tượng cũng không có như vậy. Hây da, nghiệt đồ. tập dù lão giả thở phì phò. Gặp sư tôn, thế nào lại không có bái? Lão đầu, người nhận lầm người rồi. Ta không có sư tôn giống như người. Xoạt, đột nhiên, lão đầu ngáng một cái. Trong nhà mắt đã tới gần rồi. Đại thủ đưa tới trực tiếp, đặt trên cổ tay của Vân Phi Dương. Không tốt, Vân Phi Dương kinh hãi. Đột nhiên, cổ tay của lão giả kia khẽ động. Lực lượng cường đại trực tiếp đè Vân Phi Dương xuống. Ba một tiếng, đặt mông ngồi trên lưng Vân Phi Dương, hớp một ngụm rượu, cười nói. Thả hiện tại muốn thu người làm đồ đệ, không có phải là sẽ liền thành sư tôn sao? Người... Vân Phi Dương giận dữ không thôi, đường đường là thần giới chiến thần, vậy mà bị người ta đạp ngã xuống, còn bị ngồi trên lưng, quả thật là vô cùng nhục nhã. Đương nhiên, trong lòng thì càng là khiếp sợ. Thực lực của lão nhân này tuyệt đối là ở trên Hắc Y Nhân đuổi bắt mình khi trước. Đúng, Hắc Y Nhân nhiều lắm là chỉ đến khoảng nhất phẩm bán tiền thôi, còn cái lão đầu giờ bẩn trước mặt này là tam phẩm bán tiền thì chỉ là cách có hai phẩm, thế nhưng lại giống như là một cái hố trời vậy. Lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ đối mặt với cường giả ở cấp bậc này, dù là toàn diện bạo phát cũng chỉ có thể bị ngược. Ba một tiếng, tóc dù lão giả lại vùng tay lên đánh vào mông Vân Phi Dương. Ây da, nhanh nhanh bái ta làm thầy. Vân Phi Dương sụp đổ, lão đầu điền này từ nơi nào đến vậy mà lại buộc mình bái sư sao? Bái sư thì cũng được, thế nhưng người phải cho ta biết xem người có bản lĩnh gì. Vân Phi Dương hỏi. Bản lĩnh? Tóc xù lão giả kia ngửa đầu hớt vào một ngụm rượu, nị non. Để ta hạ nghĩ lại xem. Vân Phi Dương nói. Người có thể là ngồi trên ghế để mà nghĩ hay không? Tóc giả lão xù kia. Lão giả tóc xù kia đáp. Ngồi trên thân của người chẳng phải là dễ chịu hơn ngồi trên ghế hay sao? Vân Phi Dương kém chút nữa thì tổ huyết. Thế nhưng thực lực của không có bằng người, chỉ có thể là nằm sạp trên đất, không thể nào động đậy. Bị người ta ngồi trên lưng, đây chỉ sợ là một màn bi kịch nhất từ khi mà Vân Phi Dương trọng sinh cho tới nay. À, nhớ ra rồi. Lão giả tóc xù vỗ mông Vân Phi Dương một cái nữa, nói, bản sự của ta chính là uống rượu. Uống rượu cũng coi như là bản sự sao? Vân Phi Dương giờ khóc giờ cười. Bất quá, giao lưu ngắn ngủi thôi, hắn cũng phát hiện ra, thần trí của lão nhân này hơi có chút mơ hồ. Hắn là đã uống rất nhiều rượu rồi. Còn bà nó, nếu như không có giải quyết được một tử quỷ đầu, Vân Phi Dương ta còn thế nào lăn lộn trên giang hồ? À, tiền bối, chỗ của ta có vài hũ mỹ tiểu đây, còn muốn nhấm nháp một phen không? Mỹ tiểu sao? Hai mắt của lão giả kia sáng ngời. Ây, mau lấy ra để cho ta nhấm nháp một phen. Cái kia... Vân Phi Dương tỏ ra đau khổ, nói. Ngài hay là đứng lên trước đi, thì ta mới lấy ra được. Xoạt. Lão giả tóc xù lập tức đứng lên, lùng la lùng lay ngồi trên ghế. Trong ánh mắt đục ngầu hiện ra vẻ chờ mong. Vân Phi Dương đứng dậy xoa xoa cái eo, sau đó thì nện bước phóng qua cửa sổ. Lão đầu quá quái lạ kìa, 36 kế chạy mới là thượng sách. Từ khi đột phá đến chí tôn, Vân Phi Dương lần đầu tiên toàn diện bạo phát tốc độ, chỉ một lát đã bay ra khỏi Thượng Can Thành, tiến vào bên trong sơn lâm. Muốn làm sư tôn của Vân Phi Dương ta, phải xem người có cái năng lực đuổi kịp ta hay không. Vân Phi Dương nói thầm. Đang khi nói chuyện, tốc độ lập tức đề thăng, giống như là một đạo lưu tình xuyên qua giữa sơn lâm rậm rạp. Một khắc đồng hồ sau, Vân Phi Dương rơi vào trên một tảng đá lớn ở cạnh một dòng suối nhỏ. Bởi vì tốc độ tăng tới cực hạn, hơi ổn định lại thân thể, hắn bắt đầu lè lưỡi thở dài, thở ra. Thượng Can Thành lại có một cao thủ như vậy, xem ra không thể nào quá lộ liễu. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Đột nhiên, thân thể cứng ngắc, bởi vì lúc này nhìn thấy từng đạo tàn ảnh đang lấp lóe trước mặt. Lão giả tóc xù kia đang thi triển bộ pháp huyền diệu, hóa thành từng đạo tàn ảnh trong chớp mắt, đứng ở trước mặt Vân Phi Dương. Khi hắn dừng rồi, mà tàn ảnh gì lưu ở trên đường vẫn chưa có tiêu tán, mà còn duy trì các loại tư thái chạy khác biệt nhau. Trời đất, thần pháp đẹp như vậy. Phần Phi Dương cũng phải khen ngợi. Thần pháp của lão già tóc xù này xác thực rất đẹp. Thế nhưng bây giờ đâu có phải là thời điểm để ý tới vấn đề này. Vân Phi Sương đang muốn quay người bỏ chạy, mà lão đầu kia lại cản trước người, cười nói: "Tiểu tử, người có phải là cố ý muốn chọn một địa phương vắng vẻ để cho ta có thể nhấm nháp mỹ tửu của người không?" Vân Phi Sương đổ sụp. Giờ phút này hắn có thể xác định tốc độ của lão nhân này rất nhanh, mình căn bản là chạy không thoát. Ha ha, nơi này hoàn cảnh đúng là không tệ, thích hợp vừa chuyện phiếm vừa uống rượu. Nói rồi phức tay ra, vài hũ mỹ tiểu bày ra trên đá lớn, phát ra mùi rượu tinh khiết. Đây chính là thanh phong tửu của thanh phong lâu tại Đông Lăng Thành. Vì sao lại có? Rất đơn giản, sinh linh của vạn thế đại lục đã sớm được đưa vào bên trong Phi Dương đại lục an ổn sinh hoạt, loại rượu này tự nhiên là có. Ôi dạ, hảo tửu. Trong mũi của lão già tóc xù kia run rẩy, hai con người phát ra hào quang, tiếp theo liền giơ trường vỗ tới nắp bình, ôm lấy một vò rượu uống thả cửa. Không bao lâu thì một vò thanh phong tửu đã bị uống cạn. Lão già tóc xù vẫn cảm thấy chưa thoải mái, thỏa mãn lần nữa lấy tới một vò, thông khoái mà uống cạn. Vò thứ hai vừa vào trong bụng, hắn mới nức một tiếng, híp mắt nhìn về phía Vân Phi Dương cười: "Tiểu tử, rượu của ngươi rất hợp với khẩu vị của ta. Đến đây nào." Hắn nhảy xuống khỏi cự thạch, đứng ở trên đồng cỏ, nói: "Hôm nay, ta sẽ chuyển cho ngươi túy ảnh bộ." "Túy ảnh bộ sao? Không phải thần pháp lão nhân này vừa rồi thi triển đấy chứ?" Vân Vi Dương cũng đột nhiên động tâm. Lúc này, lão giả tóc xù kia phóng ra một bước. Dưới chân ngưng tụ ra tàn ảnh nhàn nhạt, sau đó thì nhanh chóng biến hóa, người thì cũng ngã trái ngã phải, đổi tới đổi lui. "Tiểu tử, người phải nhớ kỹ, đây chính là độc môn thần pháp của tử bán tiền tà, từ trước đến nay không có truyền cho ngoại nhân." Ít người biết được tên của lão già tóc xù kia, thế nhưng ngoại hiệu tử bán tiền này lại phi thường là nổi danh. Hắn là thái trưởng lão của Thượng Càn Đan Cung, không chỉ nắm giữ thực lực tam phẩm bán tiền, đồng thời còn là một thập nhị phẩm đan vương. Nghe nói, lúc người này còn trẻ, dù võ đạo hay đàn đạo đều là vô cùng ưu tú, thế nhưng chỉ say mê võ đạo. Càng là thích uống rượu hơn, một mình sáng tạo ra rất nhiều loại tửu kỹ, túy ảnh bộ là đại biểu. Dựa theo đẳng cấp ngoại giới tề mà tính, túy ảnh bộ tuyệt đối là thiên giai cao cấp. Nếu như đặt tình lực vào đàn đạo, chỉ sợ đã sớm đột phá đến đàn đế. Một đàn đạo đại năng từng bình về tự bán tiền như vậy, vì say mê võ đạo rực rỡ mất đi một cường giả đàn đế, thế nhưng lại thêm một cường giả bán tiền. Thượng Càn Đan Cung mặc dù chỉ là nhất lưu tông môn, thế nhưng chỉ cần tự bán tiền còn ở đây, dù là siêu nhất lưu tông môn cũng là không có dám đắc tội. Nếu như cường giả khắp nơi biết lão quái này buộc Vân Phi Dương làm đệ tử, cũng chỉ là bởi vì có vài hũ rượu mà truyền đi túy ảnh bộ, khẳng định sẽ làm cho bao người phải hâm mộ. Trăng sáng lờ lửng giữa trời, gió nhẹ phất phơ, Vân Phi Dương ngồi trên bãi cỏ, hai mắt nhắm nghiền, trong thức hải hiện ra từng đạo thần pháp giăng khắp nơi, nhìn qua thì vô cùng lộn xộn. Đột nhiên, hắn dịch chân phải, hư ảnh nhàn nhạt xuất hiện, nhưng rất nhanh thì đã biến mất. Không được. Vân Phi Dương mở mắt nỉ non, cảm giác không đúng. Hai canh giờ trước, hắn nhìn tử bán tiền thi triển, ghi nhớ mỗi một bước, mỗi một động tác của túy ảnh bộ. Thế nhưng khi tự tìm hiểu, thì chúng lại không có tiến bộ. Hoặc nói, luôn luôn là kém một chút gì đó. Tử bán tiền lúc này nằm trên đất, tiện tay vùng lên, thanh phong tửu bay tới, nói: "Ha ha ha ha, uống một ngụm." Vân Phi Dương tiếp lấy, vỗ nắp bình, nâng đầu lên uống sạch một bình. Tư duy được rượu cồn kích thích, trở nên mơ hồ, bắt đầu ngã trái ngã phải. Có cảm giác. Xoạt, Vân Phi Dương phóng ra một bước, tàn ảnh ngưng tụ hiển nhiên đã có chút thành tựu. cước bộ nhiều lần được thi triển, tàn ảnh không ngừng biến ảo, tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ Bán Tiên nhếch miệng cười nói, quả nhiên là không có nhìn nhầm. Từ đêm tối đến hừng đông, Phần Phi Dương thủy chung say rượu, thi triển ra túy ảnh bộ, thì không có thuần thục phiêu giật giống như là Từ Bán Tiên, thế nhưng cũng coi như là có cảm giác. Cuối cùng, Phần Phi Dương dừng lại, bên trong sơn lâm này tràn ngập những tàn ảnh khắp nơi. Bộ pháp này quá thần kỳ. Phần Phi Dương cũng âm thầm cả kinh. Sống lại, hắn tổ điện qua phi nước đại chi cước, sau này là cuồng thông phi bộ. Thế nhưng, cả hai loại còn kém xa túy ảnh bộ. Dù sao, túy ảnh bộ không chỉ có tốc độ nhanh, ngưng tụ ra tàn ảnh cũng có thể là khiến cho thị giác bị nhiễu loạn. Tiểu tử, Từ Bán Tiền lúc này nhếch miệng cười. Người đùa ta mỹ tiểu, ta đùa người túy ảnh bộ, không có thiệt thòi chứ? Không thiệt thòi, Bạch Vi Dương cười đáp. Từ Bán Tiền lại ha ha một tiếng. Ta đưa người túy ảnh bộ, người bá ta làm thầy, cũng không có mất mát gì, có đúng hay không? Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Làm sao? Từ Bán Tiền hỏi lại. Người muốn trời xấu? Ta đưa cho người mỹ tiểu, người đưa ta túy ảnh bộ. Chuyện này đâu thể nào nói việc bái người làm thầy được. Từ Bán Tiền nghe vậy thì liền nhảy xuống. Tiểu tử, người đã học túy ảnh bộ của ta, chính là đồ nhì của Từ Bán Tiền ta rồi. Chạy cũng là chạy không thoát. Đột nhiên, Vân Vị Dương ý thức được rằng mình đã bị lừa. Tiền bối, làm đồ nhi của người không có vấn đề gì. Thế nhưng truyền thụ một thần môn thần pháp như vậy, không khỏi cũng là quá tắc trách đi. Lão nhân này xảo trá mình, vậy thì tường kế tiểu kế, kém thêm vài vụ kỹ nữa. Từ Bán Tiền hớp một ngụm rượu. Người muốn học cái gì thì vì sư sẽ dạy người cái đó. Lão nhân này hẳn là cường giả của dược giới, võ đạo ngu bức như vậy, đàn đạo khẳng định cũng không kém. Vân Phi Sương mở miệng nói, ta muốn học đàn đạo, người có thể dạy sao? Đương nhiên là có thể rồi. Từ Bán Tiền vỗ ngực, lời thề son sắt. Vân Phi Sương yếu ớt hỏi, tiền bối, đàn đạo của người là cái cấp bậc gì? Phốc, đột nhiên một vật từ ống tay áo của Từ Bán Tiền rơi xuống. Vân Phi Sương cúi đầu nhìn, nhất thời thì hít vào một hơi lãnh khí. Bởi vì vật rơi xuống là một khối kim sắc huy trường có khắc chữ 12. Người là thập nhị phẩm đan đế. Vân Phi Sương trừng to mắt. Từ Bán Tiền nhặt huy trường lên, nhếch miệng cười. Hay à, không có cẩn thận, thế nào lại làm rơi? Miệng Vân Phi Sương co giật. Hắn có thể khẳng định, lão đầu này tuyệt đối là cố ý làm rơi huy chương. Bất quá, nghĩ tới tên này nắm giữ huy chương thập nhị phẩm đan đế, nhất thời cũng có chút lộn xộn. Căn cứ theo Thư Uy Thủy nói, đan đế đã tới thập nhị phẩm, từ xưa đến nay không có đến 10 người. Lão già dơ bẩn này lại là thập nhị phẩm đan đế sao? Vân Phi Sương cũng có chút khó mà tin. Vì sư ta từ trước đến nay chính là điệu thấp, chớ có chuyển đi cảnh giới đàn đạo của ta. Từ Bán Tiền đè ép thành âm, nhìn hắn nghiêm túc như vậy, Phật Phi Dương không có khống chế được mà tin tưởng thêm vài phần. Tiền bối, không biết tôn tính đại danh. Người cứ nhớ kỹ, cứ gọi ta là sư tôn là được. Phật Phi Dương im lặng. Lão đầu thần bí này chẳng lẽ là cao thủ ẩn thế, thật sự là đan đế thấp nhị phẩm. Nếu như là cái dạng này, mình bài hắn làm thầy thật cũng không thiệt thòi gì, tựa giống như là một đại cơ duyên. Từ Bán Tiền lại nói, đồ nhi, người ta muốn học đàn đạo, vì sự cam đoan có thể là trong khoảng thời gian ngắn, để cho người đột phá đến từng thứ đàn đế. Nghe vậy, mắt của Vân Phi Dương sáng ngời. Ha ha ha, đến đây nào, nhanh hành lễ bái sư đi. Từ Bán Tiền nói. Nói xong thì Từ Bán Tiền quỳ xuống. Vân Phi Dương cũng ngây người. Hành lễ bái sư không có phải là đồ nhi quỳ xuống trước mặt sư tôn sao? Lão nhân này còn làm cái gì vậy? Còn chờ cái gì nữa? Nhanh quỳ xuống. Từ Bán Tiền giật nhẹ Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng quỳ xuống. Thế nhưng nội tâm vô cùng là lộn xộn, nghĩ thầm, sư đồ hai người chúng ta đều quỳ là sao vậy? Soạn, Từ Bán Tiên giơ vò rượu lên, hướng về phía bầu trời. Tà Tửu Kiếm Tiền, hôm nay cùng với người... À, gọi là cái gì nhỉ? Vân Phi Dương. Từ Bán Tiên nhìn về phía bầu trời, lại nói. Đúng rồi, Tà Tửu Bán Tiền, hôm nay cùng với Vân Phi Dương kết làm thầy trò, sống chết không bỏ, lành giữ cứu giúp, phúc họa liền nhau, nghịch cảnh tương cứu, thiên địa làm chứng, sơn hà chứng minh. Vân Phi Dương kém chút nữa thì té xỉu. Cái này là bái sư sao? Không phải là kết bái gì đó chứ? Ha ha ha, được rồi, Đổ Nhi, đến lượt người. Từ Bán Tiền đầy đầy Vân Phi Dương. Thôi, thì cứ dựa theo phương thức của lão. Vân Phi Dương thiện tay cầm lấy một vò rượu, không giơ lên cao, nghiêm túc nói. Ta, Vân Phi Dương, cùng với Tự Bán Tiền kết làm thầy trò, đồng tâm đồng đức, cùng chung hoạn nạn, trời đất chứng giám. Tự Bán Tiền lúc này giơ vò rượu lên, cười nói, đổ nhì ngoan, đến, uống nào. Hết tập 217, và có vẻ dường như là Vân Phi Dương lại có thêm một vị sư phụ hết sức là kỳ hoa. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.